đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 423, chương 424, giải Euro đột kích. Mở màn chiến bạo lạnh. Một tháng thời gian, Lý Minh Vũ cùng mình các đội hữu bắt đầu rèn luyện lấy chiến thuật. Enrique đối chi này đội bóng có tuyệt đối lực khống chế. Liền xem như Lý Minh Vũ đối với hắn cũng vô cùng tôn kính. Có thể nói, hiện tại chi này Tây Ban Nha đội, tuyệt đối là nhân cường mã tráng, tướng soái một lòng. Giải Euro rút thăm đã tại năm ngoái cuối năm giải Euro thi dự tuyển kết thúc về sau. Liền đã hoàn thành, châu Âu 24 chi đội bóng bị chia làm 6 cái tiểu tổ. Tổ A, nước Pháp, nước Đức, Thụy Điển, Hungary, B tổ, Bỉ, Đan Mạch, Phần Lan, Slovakia, C tổ, Hà Lan, Áo, Ukraine, Bắc Macedonia, tổ D, nước Anh, Croatia, Scotland, Séc, E tổ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Na Uy, Nga, tổ F, Ý, Wales, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc trước phân tổ vừa ra, Tây Ban Nha trong nước chính là một mảnh ồn ào. Bồ Đào Nha, Na Uy, Nga, cái này ba chi đội bóng có thể nói đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Ngoại trừ Bồ Đào Nha xếp hạng chương 7, còn lại hai chi đội bóng xếp hạng, Na Uy chương 44 tên, Nga chương 38 tên. Mặc dù nhìn qua xếp hạng không cao, nhưng là cái này hai chi đội bóng là điển hình cự nhân sát thủ. Đây cũng là Haaland lần thứ nhất đại biểu Na Uy đội đánh giải Euro. Mà Na Uy đội lần trước đánh vào giải Euro vẫn là tại 2000 năm thời điểm. Bất quá, khi đó Na Uy đội một hòa hai thua tiểu tổ thi đấu chưa thể ra biên. Mà một lần kia cũng là Na Uy đội một lần cuối cùng tham gia thế giới giải thi đấu. Rốt cục, năm nay, tại Haaland dẫn đầu dưới, Na Uy đội thông qua playoff, rốt cục chật vật lấy được một chương giải Euro chính thi đấu vé vào cửa. Bất quá, cùng có được Lý Minh Vũ Tây Ban Nha đội đụng tới. Đây cũng là Haaland không có nghĩ tới. Tại năm nay Champions League trận chung kết lần nữa bại bởi Lý Minh Vũ. Cho Haaland nội tâm tạo thành to lớn đau xót. Cũng không biết lần này giải Euro, Haaland phải chăng có thể tỉnh lại. Lần này thế giới giải thi đấu bên trong, lần nữa chứng minh chính mình. Bồ Đào Nha đội năm nay đội hình vô cùng xa hoa. Đã 39 tuổi CRI nguyên duy trì tốt đẹp trạng thái thân thể. Ở quê hương đội bóng Sporting Lisbon đội, CR còn có thể duy trì xuất sắc lực trùng kích. CR tại mùa giải kết thúc về sau, vì Sporting Lisbon nâng lên bản mùa giải Bồ Đào Nha Premier League quán quân. Mà chính hắn cũng thu được Bồ Đào Nha Premier League giày vàng thưởng. Lần này, hẳn là CR đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến cuối cùng một giới thế giới giải thi đấu. Có đưa tin sương, trận đấu này kết thúc về sau, CR sẽ tuyên bố mình rời khỏi đội tuyển quốc gia quyết định. Mà lại hạ mùa giải cũng là hắn tại Sporting Lisbon cái cuối cùng mùa giải. Đối với thích CR fan hâm mộ bóng đá, lần này giải Euro, có lẽ là bọn hắn một lần cuối cùng nhìn thấy CR cơ hội. CR cũng đã trở thành giải Euro trong lịch sử dự thi nhiều nhất cầu thủ. Liên tục 6 giới giải Euro, CR đều tham gia tranh tài. Một cái vĩ đại cầu thủ, không chỉ là muốn có được thực lực cường đại, còn có được thân thể cường hãn tố chất, mới có thể để cho hắn tại dài dằng dặc chức nghiệp kiếp sống bên trong một mực chiến đấu tiếp. CR cùng Messi đều là vĩ đại như vậy cầu thủ, mà giống Ronaldo, Ronaldinho bọn hắn có được thực lực tuyệt đối, nhưng là nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống luôn luôn bởi vì tổn thương bệnh hoặc là nguyên nhân khác, khiến cho nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống lộ ra không có như vậy hoàn mỹ. Mà Lý Minh Vũ tựa như là một cái thiết nhân. 2 năm trước lần kia trọng thương, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng Lý Minh Vũ không trở về được trạng thái đỉnh phong. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là Lý Minh Vũ chẳng những trở lại đỉnh phong, mà lại dẫn đầu Manchester City đội liên tục 2 năm cầm xuống tất cả quán quân. Một lần ngũ quan vương, một lần thất quan vương, triệt để Lý Minh Vũ trở thành Premiership trong lịch sử vĩ đại nhất ngôi sao bóng đá một trong. Chỉ cần Lý Minh Vũ tiếp tục tại Manchester City đội đá xuống đi, hắn khẳng định sẽ trở thành Premiership trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Không có cái thứ hai. Thời gian trôi qua thật nhanh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian liền đi qua. Toàn bộ châu Âu lần nữa lửa nóng. Tại nước Đức, mỗi một tòa thành thị đều náo nhiệt. Nhất là tại Munich. Năm nay giải Euro nghi thức khai mạc sẽ tại Munich Allianz sân bóng cử hành. Sau cùng trận chung kết cũng sẽ tại khối này sân bãi cử hành. Nước Đức đội làm đội chủ nhà sẽ tại trận đấu thứ nhất bên trên đăng tràng biểu diễn. Mà lại lần này mở màn chiến vô cùng hấp dẫn người. Nước Đức đội versus nước Pháp đội. Pháp Đức đại chiến, mãi mãi cũng là châu Âu bóng đá vĩnh viễn chủ đề. Nước Đức thời gian, 2024 niên tháng 6 ngày 12-21 giờ. Nước Đức Munich Allianz sân bóng. Nghênh đón đến từ toàn thế giới các nơi fan bóng đá. Nương theo lấy hùng tráng giải Euro khúc chủ đề. Chương 17 giới giải Euro chính là kéo ra màn che. Mở màn tranh tài, nước Đức đội tại mình sân nhà, tại fan hâm mộ bóng đá trợ uy âm thanh bên trong. Vậy mà đem cường đại nước Pháp đội chém rụng dưới ngựa. 1-0 điểm số. Mặc dù không cách nào thể hiện trên trận cục diện, nhưng là kết quả là nước Đức đội thu được kiếm không dễ 3 phần. Bởi vì nước Đức đội lần này giải Euro thi dự tuyển bên trong biểu hiện không như ý muốn. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy bọn hắn lần này giải Euro đã không có gì hy vọng. Ai có thể nghĩ tới, binh cường mã tráng, chí tại đoạt quan nước Pháp đội. Vậy mà tại trận đấu thứ nhất, liền bại bởi đội chủ nhà. Sau trận đấu, theo đưa tin, nước Pháp đội tại trong phòng thay quần áo lần nữa bạo phát xung đột. Mbappe chính là trong xung đột một phương. Còn bên kia, chính là tại Manchester City đội giành lấy cuộc sống mới Benzema. Benzema bởi vì tại Real Madrid triệt để biến thành dự bị. Hơn nữa còn là loại kia cơ hồ không cách nào ra sân dự bị. Cho nên dưới cơn nóng giận, rời đi Real Madrid, gia nhập liên minh Manchester City đội. Mặc dù tại Manchester City đội Benzema cũng không thể thu hoạch được chủ lực vị trí. Nhưng là Guardiola hay là cho Benzema rất nhiều cơ hội. Thí dụ như tại cúp thi đấu bên trong. Để Benzema ra sân từ đầu. Tại Manchester City đội một năm này. Để Benzema chẳng những duy trì tốt đẹp trạng thái. Mà lại cũng làm cho nước Pháp đội tân nhiệm huấn luyện viên trưởng Zidane đem nó lần nữa triệu hồi. Đến đội tuyển quốc gia bên trong, Benzema đội tuyển quốc gia hành trình vẫn luôn là vô cùng long đong. Lần này tiến vào đội tuyển quốc gia về sau, Benzema lần nữa cùng Mbappe sinh ra rất lớn mâu thuẫn. Mbappe cho rằng Benzema hẳn là cho mình trợ thủ, nhưng là kinh lịch hai lần đánh bại Real Madrid đội Benzema cho rằng tướng bên thua không đủ nói. Dũng, cho nên... Hai người ở đây bên trên cơ bản không có cái gì phối hợp. Benzema tại tranh tài kết thúc về sau vô cùng lửa giận. Khi đi ngang qua phỏng vấn khu thời điểm, Benzema rốt cục nhịn không được. Đối phóng viên liền phàn nàn nói. Có đôi khi ngươi chạy, nhưng là cầu không có truyền tới. Có lẽ chúng ta vốn có thể tìm tới tốt hơn lẫn nhau. Chính là như vậy, đoạn văn này vừa ra. Liền cùng đốt lên thùng thuốc nổ đồng dạng. Mbappe tại trở lại phòng thay quần áo về sau, biết được Benzema cùng phóng viên nói những lời này, hắn cho rằng đây chính là tại ám chỉ mình. Lập tức giận dữ, cùng Benzema tại trong phòng thay quần áo trực tiếp động lên tay tới. Mặc dù Benzema là tiền bối, nhưng là tại chi này đội bóng bên trong, hắn cũng không có cái gì uy vọng. Cho nên tại động thủ về sau, Benzema bị thua thiệt, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.